Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437. Cắn, Phi Tấn Tập đoàn Tổng Bộ, Phi Thị Khu làm việc hạng mục quản lý văn phòng, nhìn xem bày ở trên mặt bàn số liệu biểu bảng báo cáo. Đường Tân Minh cả người hiển lộ có chút thất hồn lạc phách. So sánh mấy tháng trước hăng hái, lúc này Đường Tân Minh tựa như vẻn vẹn lão mười mấy tuổi. Nguyên bản đen nhánh lưỡng tóc mai thậm chí xen lẫn một chút tơ trắng. Thua, thảm bại, dương mưu âm mưu có thể sử dụng đều dùng. Nhưng mà Phi Thị xu hướng suy tàn liền giống như mở cổng hồng thủy phát triển mạnh mẽ. Đối mặt âm dung cái này quái vật khổng lồ, cường đại đến Đường Tân Minh tuyệt vọng. Nhìn xem cửa chớp bên ngoài sĩ khí trầm thấp các công nhân viên. Đường Tân Minh vô lực than thở một tiếng, tựa ở trên ghế làm việc thất thần nhìn trần nhà. Linh linh linh, trên mặt bàn chuông điện thoại vang lên. Đường Tân Minh tiếp lên điện thoại. Đường Tân Minh, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến. Đường Tân Minh máy móc ứng một tiếng, sửa sang lại y phục, mặt không biểu tình từ trên ghế đứng lên. Nghe vừa rồi điện thoại mặt kia thanh âm lạnh như băng. Trong lòng của hắn đối với đón lấy đi xuống tao ngộ đã có rất rõ ràng dự cảm. Tập đoàn đầu tư 60 triệu hạng mục lớn, trong trong ngoài ngoài các loại tài nguyên bị hắn vận dụng vô số kể. Nhưng mà hắn còn là bại bởi âm dung, thua triệt triệt để. Tập đoàn chịu như vậy tổn thất trọng đại, tự nhiên cần phải có người đứng ra cõng nồi. Mà hắn Đường Tân Minh với tư cách là hạng mục người phụ trách, bị nồi lớn nhất định là hắn. Việc đã đến nước này, khách quan nguyên nhân đã căn bản không trọng yếu. Ngươi nói âm dung tài chính quá hùng hậu, ngươi nói âm dung giao thiệp rộng rãi, ngươi nói âm dung đưa vào hoạt động lý niệm siêu cường. Được làm vua thua làm giặc, vô luận cái dạng gì lý do đều không thể trở thành mượn cớ. Tại loại này đẳng cấp nghiêm ngặt xí nghiệp chung, thất bại liền là nguồn gốc của tội lỗi. Cái gì mượn cớ cũng không phải thất bại lý do. Phía dưới tồn tại vô số nhìn chằm chằm ngươi vị trí chờ thượng vị người. Phía trên đồng dạng dính dáng vô số người lợi ích. Chỗ làm việc liền là tàn khốc như vậy. Đi ra văn phòng, đối mặt với khu làm việc bên trong một đôi con mắt. Đường Tân Minh vả vào mồm động. Ngừng chân chốc lát, cuối cùng vẫn còn không thể nói ra cái gì. Có chút than thở một tiếng, cất bước đi ra Phi Thị khu làm việc. Bất quá không đi hai bước, Đường Tân Minh lại dừng bước lại, nhìn xem trước người cách đó không xa Cao Phàm, mặt không chút thay đổi nói, nếu như ngươi là tới chào phúng ta, ta đây cảm thấy có khả năng lớn không cần. Ngươi thắng, ta thua. Nhìn trước mắt cùng hắn đấu mười mấy năm đồng nghiệp, Cao Phàm tâm tình cũng không có hắn lúc trước tưởng tượng như vậy sung sướng. Tương phản, tâm tình của hắn có chút trầm trọng. Đường Tân Minh, lần này ta đúng là thắng, thế nhưng ngươi cũng không có thua. Cao Phàm bình tĩnh nói, không phải ngươi quá yếu, mà là đối thủ của ngươi quá cường đại đến ngươi căn bản không cách nào chống lại tình trạng. Vô luận là ai nằm ở ngươi vị trí này, chỉ sợ cuối cùng kết quả cũng giống nhau, thậm chí có thể sẽ so ngươi thua thảm hại hơn. Cao Phàm thở dài, theo túi áo trung móc ra tấm danh thiếp, đi đến Đường Tân Minh phía trước, đem danh thiếp nhét vào hắn túi áo trung. Thâm Quyến có nhà internet công ty gần nhất một mực ở đào ta. Ta vừa vặn hướng bọn họ đề cử ngươi. Nếu như ngươi có hứng thú, trực tiếp cho bọn hắn gọi điện thoại là tốt rồi. Đường Tân Minh nhìn xem trước người Cao Phàm, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp, bờ môi động, cuối cùng ngàn vạn ngôn ngữ chỉ hóa thành hai chữ. Cảm ơn, Cao Phàm vẫy vẫy tay, ngươi không cần cảm ơn ta. Hai chúng ta đấu nhiều năm như vậy, kỳ thật cũng không có cái gì thù hận. Lúc trước đám người này cơ bản không có còn mấy người. Hiện nay ngươi cũng muốn đi. Chỉ còn lại ta một thân một mình. Thật là có chút cô đơn. Đường Tân Minh gật gật đầu, vỗ vỗ Cao Phàm bờ vai, lập tức lướt qua Cao Phàm, hướng về cửa thang máy đi đến. Bảo trọng, chấm ngoặc kép, Âm Dung cùng Phi Thị oanh oanh liệt liệt doanh tiêu đại chiến. Cuối cùng lấy Âm Dung toàn thắng mà chấm dứt. Âm Dung liên tiếp mấy bộ tổ hợp quyền xuống tới. Lệnh Âm Dung triệt để đặt video ngắn Nguyễn Kiện Long đầu bá chủ. Theo cái này nhất dịch, Âm Dung giá trị thị trường lần nữa tăng vọt. Lệnh phía trước hồi tham dự đầu tư bỏ vốn kế hoạch đông đảo minh tinh cổ đông nhóm đều vui không ngậm miệng được. Đối với Âm Dung càng thêm tận tâm tận lực. Âm Dung phương diện này sự tình chấm dứt sau, Tô Dật Dương tạm thời nghênh đón mấy ngày ngắn ngủi thời gian nghỉ. Mà Vân Uyển Nghi công tác cũng bận rộn xong. Hai người tại Tô Dật Dương nhà cha mẹ ở vài ngày sau, liền trở lại trong nhà mình. Mà đi qua nhiều như vậy thiên, diễn viên kỳ thứ 11 đúng hẹn truyền ra. Không, không, Hân Nhi không chết, Hân Nhi không chết. Ngươi nhìn kỹ một chút. Hân Nhi tại 2 năm trước đã chết. Chúng ta Hân Nhi đã chết. Ngồi xếp bằng tại trên ghế salon Vân Uyển Nghi chính rưng rưng nước mắt mà xem TV thượng Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh biểu diễn tầm thân. Biến thái phát dục tuyến lệ toàn lực vận chuyển. Tô Dật Dương cho nàng lau nước mắt tốc độ rõ ràng không đuổi kịp nàng rơi lệ tốc độ. Nhất là khi về nhà đường bài hát này vang lên thời điểm. Nước mắt kia giống như là vỡ đê hồng thủy. Dừng lại đều ngăn không được. Rốt cuộc, Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh biểu diễn chấm dứt. Vân Uyển Nghi nước mắt cũng có thể xem như dừng lại. Ngày mai ta còn mắt nếu như sưng, ta liền cắn chết ngươi. Vân Uyển Nghi một bên lau nước mắt, một bên ủy khuất lốp bốp lẩm bẩm. Tô Dật Dương nhìn xem con mắt đỏ rừng rực Vân Uyển Nghi, có chút bất đắc dĩ nói, rõ ràng là ngươi không muốn nhìn, sao có thể lại ta nha, liền lại ngươi. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn phình nhìn xem Tô Dật Dương, rất có ngươi không theo ta, ta sẽ khóc cho ngươi xem ý tứ. Tô Dật Dương nhất chịu không được Vân Uyển Nghi khóc, vội vàng hai tay đầu hàng nói, hảo hảo hảo. Ta nhường ngươi cắn, nhường ngươi cắn. Nói đến đây, Tô Dật Dương đột nhiên cười hắc hắc lên, tiến đến Vân Uyển Nghi bên tai, tiện hề hề hỏi, Uyển Nhi, ngươi nhất định phải cắn sao? Cái kia, cắn, chữ bị Tô Dật Dương học đến phá lệ trọng. Vân Uyển Nghi cái này mới ra đời tay mơ, chỗ nào có Tô Dật Dương cái này lão lái xe hiểu nhiều lắm. Mờ mịt gật gật đầu. Hắc hắc hắc, nói lời giữ lời, không cho phép chơi xấu a. Tô Dật Dương có chút gà động nói. Vân Uyển Nghi có chút không rõ ràng cho lắm nói. Không phải là cắn ngươi nha. Ta đây có cái gì nhưng thua thiệt. Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày. Trên mặt lộ ra quét một cái ý vị sâu xa nụ cười. Nhìn Vân Uyển Nghi toàn thân không được tự nhiên. Biết rõ Tô Dật Dương tâm địa gian xảo Vân Uyển Nghi phát giác được mơ hồ có chút không đúng, lấy ra bên cạnh điện thoại vụng trộm tại bách khoa tìm tòi hạ. Mấy phút đồng hồ sau bị giải tỏa hiểu biết mới nhận thức Vân Uyển Nghi, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cầm lên bên người ôm gối đối với Tô Dật Dương một hồi điên cuồng phát ra. Tô Dật Dương, ngươi đồ lưu manh, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tô Dật Dương bị Vân Uyển Nghi cưỡi dưới thân, cười mặt đỏ bừng. Ta nói cắn là đơn thuần cắn người cắn, không phải ngươi nghĩ loại kia chuyện xấu xa. Vân Uyển Nghi vừa đánh la lớn, Tô Dật Dương một bên chống cự một bên ứng phó nói. Cái kia nhìn tới chúng ta lý giải khái niệm không quá tương đồng a. Thật đáng tiếc con em ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.